Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, trạch đấu tiểu năng thủ. 16, đừng né, ta nhìn thấy ngươi, có phải không phải ở bình phong mặt sau? Nam tử dạo qua một vòng trở về, vẫn cứ là không thấy được nhân. Lẩm bẩm, kỳ quái, cơm chiều thời điểm rõ ràng nhìn đến có người ở bên trong a. Thế nào một lát công phu đã không thấy tăm hơi. Quân Nghiên hô hấp cứng lại. Xem ra nam tử đều không phải hái hoa tạc, mà là có người mua giết người nhân a. Quân Nghiên nghĩ đến buổi sáng Hình Xuân Hương nhắc nhở quá bản thân lời nói. Thật sự là giận dữ phản cười. Nguyên lai, hết thảy đều ở của nàng tính toán bên trong a. Nếu nàng không đồng ý đem vị trí tặng cho nàng, như vậy nàng liền mượn cơ hội bị hủy bản thân thanh danh. Sau đó lại đào đại lý cương gả nhập Định Vương phủ. Đến mức cái kia nam tử, cũng không có lưu hạ tất yếu. Nhất cử lưỡng tiện, có thể nói là kế sách thiên hạ vô song a. Hoàn hảo nàng cơ trí, tránh ở dưới giường mặt, ngay cả nam tử lại thông minh, cũng sẽ không thể nghĩ đến chỗ nguy hiểm nhất chính là tối địa phương an toàn. Nam tử siêu tầm một trận, ở mau muốn tới gần bên giường thời điểm dừng. Đúng vậy, dưới sàng còn không có siêu quá, nói không chừng tránh ở dưới sàng đâu. Tiểu mỹ nhân, ngươi khả ngàn vạn đừng trốn a, nhường ca ca đến hảo hảo thương ngươi. Ở chỉ mành treo chuông là lúc, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến phá cửa sổ thanh âm. Tiện đà một thanh kiếm để thượng nam nhân yết hầu. Quân Nghiên nghe được đã lâu thanh âm ni, nói, là ai phái ngươi tới? Nam nhân nói, hảo hán tha mạng, ta là trùng hợp đi ngang qua nơi này, nghe nói nơi này có nữ quyến, cho nên muốn đi lại nếm một chút. Bổn vương nữ nhân ngươi cũng dám chạm vào, muốn chết, nói xong, một kiếm đâm vào của hắn ngực, nháy mắt liền kết quả nam nhân tánh mạng, đáng thương hắn kêu đều không có kêu một tiếng. Liền ngã trên mặt đất, Lý Hiển chú ý tới dưới giường động tĩnh, nói, ngươi xuất hiện đi, không có việc gì. Quân Nghiên loan thắt lưng, đi xuất ra, nhìn đến nhất vết máu sau, vội bưng kín miệng, ô ô, thật sự là đáng sợ, nàng nói xong liền thấp giọng khóc lên. Lý Hiển đem kiếm thu vào vỏ kiếm chung, sau đó đem Quân Nghiên ôm vào trong ngực, đừng sợ. Về sau ta sẽ bảo vệ ngươi, liền kém một chút. Ta muốn chết, nói bừa, ngươi còn sống hảo hảo. Về sau đừng nói điểm xấu lời nói. Biết không, hắn đột nhiên phụng phịu, hung nàng, Quân Nghiên bĩu môi, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Ta vừa rồi đều phải hù chết, ngươi còn muốn huấn ta. Ô ô, dứt lời, lại khóc lên, Lý Hiển chỉ có thể mặc cho Quân Nghiên khóc hoàn. Hắn đem Quân Nghiên ôm lấy. Để đặt cho trên giường, ta trước đem thi thể xử lý. Lại đến nhìn ngươi, Quân Nghiên vội ôm lấy của hắn cổ, nói, ngươi đừng đi, ta sợ hãi, đừng sợ, có ta ở đây, không có việc gì, hắn cũng dám lấy mê hương choáng váng ta. Nếu không phải là ta hôm nay rời giường uống trà, nghe đến không thoải mái hương vị, bưng kín miệng mũi, tránh ở dưới sàng, nói không chừng bị hắn giết đâu. Nghĩ đến nam nhân đêm nay hành vi, Lý Hiển thật sự là hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Nhất tiết trong lòng mối hận, hắn nữ nhân cũng dám chạm vào, thật sự là chán sống. Tốt lắm, đừng sợ, ngủ một giấc sẽ không sự, hắn một đao khảm hôn mê Quân Nghiên đã đem thi thể cấp tha đi rồi. Đám người sau khi đi, Quân Nghiên nhu nhu cổ, oán giận nói. Thật đúng là một điểm cũng đều không hiểu thương hương tiếc ngọc. Ta kém chút cổ liền chặt đứt. 0058 nói. Có khỏe không? Ta xem ngươi rất vững chắc. Đây là hình dung nữ hài tử lời nói sao? Ngươi không phải hẳn là khen ta thân thể khỏe mạnh sao? Không khoa, những lời này, ta không thể nói rõ đến. Vẫn là chờ ngươi nam nhân đi khoa đi. Keo kiệt đi. 0058 phản bác nói. Mới không phải, là chính ngươi rất không biết xấu hổ. Hết chương.